Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, chương 1194, Hoa lão. Gặp Lý Mộc Nhiên nói nhảm hết bài này đến bài khác. Lưu Diễm nâng lên xuất sắc quyền, trừng mắt Lý Mộc Nhiên liếc một chút, sau đó nói, người nếu là ở dạng này, ta liền, chấm ngoặc kép. Lưu Diễm nói nửa ngày lại không biết nói sao trừng trị Lý Cửu. Lúc đầu so với chơi xỏ lá, Lưu Diễm cũng không phải là Lý Cửu đối thủ. Bây giờ Lý Cửu còn nặng thương tổn tại thân, nàng càng thêm không động đậy tay. Rơi vào đường cùng đành phải thở dài một hơi nói, bây giờ ta đã quyết định làm thê tử ngươi, hết thảy đều là ngươi. Lý Cửu nghe xong, mỉm cười nói, đứa ngốc, vừa tài nói đùa với ngươi. Tại nói trên người ngươi có cái gì ta có thể không biết sao? Nửa câu đầu nghiêm túc, nửa câu sau lại là vô sỉ, tự nhiên lại là lúc thì trắng mắt. Hai người trò chuyện đến đêm khuya, nói rất nhiều. Lý Mộc Nhiên cũng coi là triệt để biết rõ đường Lưu Diễm thân phận. Lúc trước lão hoàng đế phụ thân sau khi chết, lão hoàng đế kế vị, mà vào lúc đó có cái quý phi đã mang bầu. Thủ lăng người biết được tin tức hài tử về sau, liền đem này quý phi âm thầm bảo vệ. Đương nhiên dạng này tin tức không gạt được lão hoàng đế hai lỗ tai. Tại này quý phi lâm bồn một ngày, lão hoàng đế dẫn người tiến về thiên đình miếu bên trong. Quý phi bởi vì khó sinh mà chết, lại sinh hạ trẻ sơ sinh. Thủ lăng người vốn cho rằng là bé trai, khi biết là bé gái sau liền hướng lão hoàng đế quy thuận, mà làm thành toàn thủ lăng người trung thần nghĩa sĩ. Lão hoàng đế không có làm khó bé gái, cũng nhận kỳ vi hoàng thất người. Đương nhiên này bé gái chính là Lưu Diễm. Tuy nhiên Lưu Diễm là bé gái, lại không phụ mẫu, thủ lăng người liền thụ nó võ nghệ, dạy nó văn thao vũ lược. Chỉ bất quá lâu dài phong bế thức giáo dưỡng để Lưu Diễm tính cách trở nên lãnh đạm, không thích ngoại nhân. Trong lúc bất chi bất giác đã đến đêm khuya. Lưu Diễm nhìn lấy dần dần hiện ra bối rối Lý Mộc Nhiên, ôn nhu hỏi thăm, tướng công trời cũng không còn sớm, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói Lưu Diễm đứng dậy liền muốn thu thập rời đi, bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay giữ chặt nàng, sau đó cười nói, nương tử đã hô tướng công nghỉ ngơi, ngươi làm sao còn muốn đi. Lưu Diễm nghe xong nhìn lấy hắn trách cứ nói, ngươi cái này người cũng đã bộ dáng như vậy còn muốn tác quái hay sao? Nghe Lưu Diễm lời nói, hắn biết rõ đường Lưu Diễm là hiểu lầm, sau đó lắc đầu nói, bên ngoài lạnh như vậy, ngươi đi nơi nào? Cái giường này tuy nhiên không lớn, nhưng là dồn xuống hai người vẫn là chắc có thừa. Nghe hắn lời nói, Lưu Diễm trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, sau đó nỉ non nói, liền ngươi hội nói, thôn này bên trong người bởi vì chạy nạn đều đi, ta chỗ nào không thể nghỉ ngơi. Lưu Diễm lời nói xong, hắn nghe xong, lại là nghiêm sắc mặt nói. Kia liền càng không thể ra ngoài. Ngươi nói thôn này bên trong đều không có, vạn nhất gặp gỡ kẻ xấu làm sao bây giờ? Liền xem như không có kẻ xấu, núi này ở giữa dã thú cũng tất nhiên không ít a. Hắn nói đường là gật gù đắc ý, phảng phất sát có kỳ sự. Sau khi nghe Lưu Diễm lại là lắc đầu nói, dù cho là có kẻ xấu, cũng hoặc là dã thú lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo hộ ta hay sao? Lưu Diễm trong lời nói có mấy phần trêu chọc vận vị ở bên trong. Nàng và Lý Mộc Nhiên quen biết đã lâu, rất nhiều chuyện đều là biết rõ nói. Vì vậy đối với hắn tiểu tâm tư, chỗ nào không đoán ra được. Sau khi nghe Cửu ca sững sờ, ngay sau đó một mặt thống khổ nói, Diễm Nhi, ngươi là hiểu lầm, ta cũng không phải là nói ta có thể bảo hộ ngươi, mà chính là ngươi muốn bảo vệ ta. Hắn một mặt vô sỉ biểu lộ, mày kiếm vẩy một cái, nói điềm đạm đáng yêu. Lưu Diễm nghe xong thần sắc sững sờ, nhìn lấy hắn, lại là không biết trả lời như thế nào. Thấy thế hắn cười hắc, Diễm Nhi ngươi cũng biết đường ta người này nhất là sợ tối. Ngươi sợ tối, Lưu Diễm nghe hắn lời nói chỉ cảm thấy tâm tình phiền muộn đến cực hạn. Ban đầu ở Lư Châu Thành thời điểm chính mình cùng Lý Cửu lần đầu gặp nhau. Đây chính là đêm khuya. Lý Cửu sững sờ sinh sinh từ chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi dưới trốn tánh mạng. Bây giờ lại nói mình sợ tối. Có lẽ lừa gạt quỷ cũng lừa gạt không đi. Bất quá cho dù là biết rõ đường hắn tại lừa gạt mình. Lưu Diễm trong lòng cũng có chút không đành lòng. Lý Cửu là nàng tướng công. Làm vì thê tử bản phận liền phải như vậy. Chỉ gặp tiên tử tay vừa đỡ. Cái kia vốn là không lóa mắt ánh nến. Trong nháy mắt dập tắt. Nửa tháng sau. Trong chớp mắt đã thời gian nửa tháng quá khứ. Lý Mộc Nhiên tại Lưu Diễm mảnh lòng chiếu cố dưới. Dần dần chuyển biến tốt đẹp. Dù sao Lý Mộc Nhiên trên thân cũng là có trong vòng mấy chục năm bên trong. Nội tình còn tại đó, tuy nhiên lần bị thương này có chút nghiêm trọng. Nhưng là chỉnh một chút hai tháng tu dưỡng. Hắn đã có thể bình thường hoạt động. Tuy nhiên còn chưa thể hướng trước đó như vậy. Cùng Tiêu Tề so chiêu. Thế nhưng là tầm thường nhảy nhót vẫn là không có vấn đề. Đây là nửa tháng đến nay. Hắn cùng Lưu Diễm cảm tình càng ngày càng thâm hậu. Hai người nghiễm nhưng đã thành một đôi tầm thường phu thê. Những ngày này Lưu Diễm không có cao quý thân phận. Cũng không có cái gì tiên tử khí chất. Có chỉ là một cái huệ chất lan tâm thê tử tại toàn tâm toàn ý chiếu cố chồng mình. Lý Mộc Nhiên trong lòng có chút cảm động. Có đôi khi hắn cũng đang nghĩ. Nếu là ngày đó đang phát sinh một lần cầm không có mình còn sẽ không xả thân hồ sơ tiễn. Đáp án y nguyên sẽ. Có nhiều thứ ngươi tuy nhiên biết rõ đường hắn tồn tại nhưng là ngươi lại không biết đường hắn ở đâu. Thế nhưng là ngươi chính là biết rõ đường trong thân thể ngươi có hắn. Đẩy cửa phòng ra, trời đã sáng rõ, Diễm Nhi không thấy, xem chừng muốn đi phụ cận thị trấn bên trên mua sắm vài thứ đi. Dù sao mình hiện tại thân giả dối yếu, cần rất nhiều thuốc bổ. Nhìn qua phòng ốc bên cạnh một gian phòng nhỏ, hắn chậm rãi đi qua qua, đẩy cửa phòng ra chỉ gặp phòng không lớn, cũng nhiều nhất có thể dung nạp 10 người bộ dáng, nhưng chính là tại cái này không gian thu hẹp bên trong. Nhưng lại có một cái giường, một cái lò, lúc này trên lò còn lui ngọn lửa. Nhớ tới mỗi ngày chung dược, Lý Mộc Nhiên phảng phất nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đang ngồi ở bên trên giường ngẩn người. Khi thì cười ngây ngô, khi thì thút thít, mệt mỏi ngay tại lò bên cạnh nằm ngủ. Tỉnh lại là chế biến chung dược. Như thế vòng đi vòng lại, lặp đi lặp lại không ngừng. Hắn đứng tại cửa phòng. Phảng phất nhìn thấy một thân ảnh chính đang bận rộn cái này. Đây hết thảy thoạt nhìn là như vậy hư vô, nhưng lại lộ ra chân thật như vậy. Hắn cứ như vậy đứng tại cửa ra vào ngẩn người. Có lẽ không biết là vì cái gì, nhưng là này phần cảm động để hắn di bất khai nửa bước. Tiểu hòa tử, người đã có thể đi sao? Ngay tại Lý Mộc Nhiên ngẩn người thời điểm, bỗng nhiên một tiếng la lên. Để hắn sững sờ sau đó quay đầu. Chỉ gặp một cái lão ông tóc trắng. Nhìn tuổi tác không cười. Chính hòa ái dễ gần nhìn lấy hắn. Ngươi là. Lý Mộc Nhiên nhìn thấy người trước mắt sau cũng là sững sờ. Hắn nhớ kỹ Lưu Diễm đã nói với hắn trong thôn này người không phải đã đều đi sao. Bỗng nhiên hắn giống như là nghĩ đến cái gì. Kinh ngạc lên tiếng nói. Chẳng lẽ ngài là hoa lão? Hả? Người biết ta, hoa lão nghe xong cũng là ngạc nhiên, nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên hiếu kỳ hỏi thăm. Hoa lão chính là trong thôn này một vị trưởng giả, bởi vì tuổi tác không nhỏ dưới gối không con, cho nên toàn bộ người trong thôn đều hướng phía nam di chuyển thời điểm. Hắn lại là không có đi, mà lại Lưu Diễm lúc ấy cũng từng nói cho hắn biết. Mình có thể khỏi hẳn, cùng cái này hoa lão xuất lực có lớn lao liên quan. Hoa lão y thuật tinh xảo. Tuy nhiên Lưu Diễm dùng nội lực kéo lại Lý Mộc Nhiên tánh mạng. Nhưng là chân chính xuất thủ lại là hoa lão. Thứ nhất một cửu bốn như thế nào y thiên hạ con vất tơ. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.